Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, một bước chấn một người. 4. Càng, hoàng kim cấp võ giả đang nói lạc định, lập tức, đứng ở hàng thứ nhất hắc thiết bảy tinh võ giả liền nhếch nhếch miệng. Nhìn về phía rậm rạp chằng chịt đoàn người, cười ha hả nói rằng, đón người mới đến nghi thức quy củ rất nhiều người đã sớm biết. Nhưng là có người không hiểu rõ quá. Bất quá đừng lo, ta tới giúp các ngươi lặp lại một lần. Cái kia hắc thiết bảy tinh võ giả chỉ một ngón tay bên cạnh một cái cửa nhỏ. Cái cửa này, ở chúng ta đệ nhất học là chuồng chó. Ngay cả ta đều không đánh lại người, không có tư cách đi cửa chính, chỉ có thể từ chuồng chó chui vào. Bất quá, có thể chui chuồng chó còn khá tốt. Nếu như thu được đệ nhất học thư thông báo trúng tuyển, thời gian dài như vậy, còn không có đạt được hắc thiết bốn tinh, liền chui chuồng chó tư cách cũng không có. Chúng ta đệ nhất học không thu phế vật, hoan nghênh các ngươi đi sát vách đệ nhị, đệ tam, đại học. Hắn lời này vừa ra, ở đây không ít người sắc mặt hơi đổi. Không đến hắc thiết bốn tinh, coi như thu được thư thông báo trúng tuyển cũng không thể vào đệ nhất học sao? Đạt được hắc thiết bốn tinh, nhưng không xông qua đệ nhất quan, còn phải chui chuồng chó. Giờ khắc này, rất nhiều liền hắc thiết bốn tinh cũng không có tân sinh sắc mặt buồn bã. Mà vượt lên trước hắc thiết bốn tinh tân sinh thì là sầm mặt lại. Đệ nhất quan nhưng là hắc thiết bảy tinh võ giả a. Mỗi một giới học sinh mới của ít nhất 80% ở trên đều không xông qua đệ một cửa a. Cái này há chẳng phải là nói bọn họ nơi đây tuyệt đại đa số người đều muốn chui cái này chuồng chó. Võ giả đều là cao ngạo, đặc biệt có thể thu đến đệ nhất học thư thông báo trúng tuyển võ giả, coi như không phải thiên kiêu, ở trong mắt người bình thường cũng tuyệt đối xem như là thiên tài. Để cho bọn họ đi chui chuồng chó, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn một ít không tiếp thụ được. Cái kia hắc thiết bảy tinh võ giả bất kể những thứ này, hắn trước đây chính là như vậy chui qua tới, dựa vào cái gì còn lại người yếu không thể chui? Thanh âm hắn lãnh khốc một ít, tiếp tục nói rằng, xông qua cửa ải của ta, cũng có thể đi cửa thứ hai, chỉ cần có thể xông qua tam quan, như vậy chúc mừng các ngươi. Các ngươi có thể đi vào chúng ta đệ nhất học cao cấp ban. Bị Bạch Ngân cấp trợ giáo chỉ đạo, ở trong trường, thân phận địa vị viễn siêu phía trước những cái này không xông qua nhân. Hiện tại, từ trường trung học số 1 tốt nghiệp tân sinh bắt đầu, lần lượt sắp xếp thứ tự, tiến hành xông cửa khiêu chiến, muốn là vượt qua hắc thiết bốn tinh, lại cảm thấy không phải đối thủ của ta tân sinh, có thể trực tiếp tuyển trạch chui chuồng chó. Đương nhiên, các ngươi cần chuẩn bị xong nghênh tiếp còn lại lão sinh cười nhạo. Nếu như không có những vấn đề khác, người đầu tiên lên đây đi, ta đã không kịp đợi gặp các ngươi chui chuồng chó. Người học sinh cũ này lộ ra một cái nét mặt hưng phấn, trong ánh mắt lóe ra chờ mong. Tô Ly đứng ở trong đám người, cùng những người khác giống nhau, tự giác xếp thành hàng. Đệ nhất học làm như vậy mắt hắn hiểu được, không ngoài chính là kích thích võ giả động lực. Nếu có thể đi qua loại này nhục nhã nhân phương thức, khiến cho một bộ phận nguyên bản thanh đồng cực hạn tiềm lực người tức giận phấn đấu, lên cấp làm Bạch Ngân cấp võ giả, đối với nhân loại mà nói, chính là lớn kiếm. Đương nhiên, hắn không quan tâm những thứ này. Tô Ly bây giờ đang ở suy nghĩ, chờ chút phải làm sao mới có thể xác định ai là vạn thú giáo kẻ phản bội. Kỳ thực, hắn coi như không hề làm gì, vạn thú giáo kẻ phản bội sớm muộn đều sẽ bại lộ thân phận liệp sát hắn. Nhưng Tô Ly không phải cái loại này bị động tính cách. Đều biết có người muốn giết mình, hắn làm sao nhịn được? có thể đệ nhất học cùng Liệt Dương căn cứ thành thị phương diện. Đã làm ra tiêu diệt những thứ này vạn thú giáo phản đồ hành động. Nhưng, tại sao muốn dựa vào đệ nhất học? Hắn Tô Ly cũng không phải ứng phó không được loại sự tình này. Hà tất đi thiếu người nhân tình. Nói không chừng đệ nhất học người xuất thủ phía sau. Còn có thể sản sinh người Tô Ly sở dĩ sống. Là bởi vì ta nhóm cứu ngươi. Ngươi thiếu chúng ta một cái nhân tình. Về sau phát đạt, ngàn vạn lần chớ quên chúng ta, ý nghĩ như vậy. Tô Ly không muốn thiếu người nhân tình, trừ phi là bất đắc dĩ. Cho nên, cho tới bây giờ, hắn cũng liền chỉ thiếu Hứa Văn Hương nhân tình. Ở Tô Ly suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đem vạn thú giáo kẻ phản bội toàn bộ dẫn ra một lưới. Bắt hết thời điểm, đón người mới đến nghi thức đã bắt đầu. Đồng thời, tiến hành tốc độ thật nhanh, đánh thắng được, đánh không lại, đối với võ giả mà nói phi thường dễ dàng nhận. Đặc biệt ở đây tuyệt đại đa số đều là hắc thiết thất tinh trở xuống học sinh mới của. Thì như thế nào có thể là tu luyện kỹ thuật đánh nhau lão sinh đối thủ? Vì vậy, tuyệt đại đa số người đều trong nháy mắt bị thua, chỉ có thể sắc mặt cô đơn. Siết quả đấm đi chui chuồng chó. Thời gian liền dưới tình huống như vậy từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, liền đến phiên đệ 23 trung học học sinh mới. Dựa theo học hào trước sau bài danh, An Hâm cái này, thiên tài, ở Tô Ly phía trước. Tiến hành rồi xông cửa khiêu chiến, khiến cho Tô Ly ngoài ý muốn là An Hâm không có tu luyện chiến kỹ. Càng không có cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Cư nhiên dựa vào tam nhãn thần hổ cái này hơi chút cao cấp một chút thú vũ hồn. Lấy một loại gắng gượng xông về phía trước phương thức. Xông qua phía trước hai ải. Trong nháy mắt bại trận ở cửa thứ ba. Cho nên, An Hâm hiện tại mặt tươi cười. Mỹ tư tư từ cửa chính đi vào. Kế tiếp, chính là Tô Ly. Giờ khắc này. Từng tia ánh mắt rơi vào trên người của hắn, bao quát Ninh Vạn Sơn, Thường Nhạc Nhạc, Hứa Văn Hương, An Hâm cùng đệ nhất học hiệu trưởng. Không, Tô Ly biểu tình như thường, từng bước đi hướng đệ nhất học tránh cửa cầu thang. Hắn trong khoảng thời gian này, đã nghĩ xong như thế nào dẫn hết thảy vạn thú giáo kẻ phản bội. Kế tiếp, chỉ cần dùng rung động nhất phương thức. Hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người là được. Trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tô Lập chạy tới này cái hắc thiết bảy tinh lão sinh trước mặt. Thanh đồng ba tinh. Hắc thiết bảy tinh võ giả lộ ra trọng biểu tình. Tuy là không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta cũng muốn ra tay với ngươi. Đệ nhất học võ giả. Không có thứ hèn nhát. Hắn đang nói lạc định. Liền muốn gầm lên một tiếng. Chủ động nhằm phía Tô Ly. Nhưng Tô Ly nhưng ở lúc trước hắn ngẩng đầu lên. Vẻ mặt phong khinh vân đạm đi về phía trước một bước. Chính là chỗ này một bước. Hắc thiết bảy tinh võ giả công kích động tác đình trì. Tô Ly khí tức. Trong sát na từ thanh đồng ba tinh tăng vọt đến thanh đồng năm tinh. Không, vẫn chưa xong. Theo sát mà, Tô Ly đi ra bước thứ hai. Bước này hắn trực tiếp đi tới đệ hai cá nhân trước mặt. Hắn khí tức trên người tăng đến thanh đồng bảy tinh. Cuồng bạo khí tức trấn áp xuống. Khiến cho cái thứ hai chuẩn bị động thủ lão sinh biểu tình ngẩn ngơ. Đứng ngẩn tại chỗ. Bước thứ ba. Tô Ly khí tức tăng đến thanh đồng chín tinh. Bước thứ tư. Tô Ly khí tức tăng đến thanh đồng đại viên mãn. Hắn mỗi đi một bước. Khí tức đều trở nên so trước đó cường đại rất nhiều. Khiến cho những cái này chấn thủ mỗi một quan lão sinh biểu tình hoảng sợ. Đúng là quên mất muốn động thủ ngăn cản. Từng cảnh tượng ấy rơi ở trong mắt người khác. Càng giống như là Tô Ly mỗi một bước đi ra. Chỉ là khí tức liền chấn áp thôi một người. Khiến cho đối thủ của hắn mất đi động thủ dũng khí. Một bước chấn một người. Giờ khắc này. Tô Ly thân ảnh, tại nơi chút người vây xem trong mắt tựa như vô hạn phóng đại. Trở nên vĩ đại vô biên. không cách nào hình dung đồ sộ. Bước thứ 5, oanh, một tiếng, tô ly trên người bộc phát ra bạch ngân cấp võ giả khí tức. Hơi thở kia như thâm uyên địa ngục, lập tức khuếch tán ra, đem cuối cùng một cái thanh đồng bảy tinh thủ quan giả trấn áp sắc mặt trắng nhợt. Vô ý thức hướng về bên cạnh rời khỏi một bước, phảng phất như là tự cấp tô ly khiến cho đi. Rốt cục, tô ly đi tới bậc thang phía trên nhất, đứng ở Ninh Vạn Sơn cùng đệ nhất trường học trường. Hai cái này hoàng kim cấp võ giả trước mặt, cũng chính là trong chớp nhoáng này, tô ly đón ánh mắt mọi người. Khóe miệng vẻ bề ngoài một biên độ, lớn tiếng nói, vạn thú giáo kẻ phản bội, các ngươi có thể đi ra, các ngươi không phải muốn liệp sát ta sao, ta tô ly liền đứng ở chỗ này, các ngươi nếu là không sợ chết, cứ tới xong chưa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN